Đại Mộng Chủ, chương 200, Thử Phù, Góc Chuyện audio.com, dịch, Phỉ Anh Vô Tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ở phía xa tâm tình của Phệ Thiên Hổ không quá tốt. Thấy Thẩm Lạc một tia vết thương cũng không có, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, giờ nó mới hiểu được, thanh niên trước mắt sớm đã không phải là tu sĩ nho nhỏ lúc trước bị mình truy sát chạy trốn chối chết kia. Vừa nghĩ đến đây. Nó đột nhiên xoay người lại, chạy thật nhanh ra phía bên ngoài thôn, lôi điện chi lực trong cơ thể nó sau một kích vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa. Nên không cách nào thi triển lôi độn thuật, nhưng bản thân dù sao cũng là xuất khiếu kỳ yêu vật. Một chân dù có bị thương, thì ba chân vẫn lao nhanh, thân pháp linh hoạt, chạy trốn cũng rất nhanh, nhưng một đạo hắc ảnh từ phía sau đuổi sát theo. Tuy tính linh hoạt kém xa Phệ Thiên Hổ, nhưng tốc độ lại vượt xa nó. Hai lần nhoáng lên liền rơi vào phía trước Phệ Thiên Hổ. Ngăn cản đường đi, không ai khác chính là Thẩm Lạc. Các hạ nếu đã tới, sao lại đi nhanh như vậy? Thẩm Lạc tự tốn nói. Vị đạo hữu này, lúc trước là tại hạ không đúng. Ta nguyện ý mang theo những yêu vật kia lập tức rời đi Bạch Ngọc Sách. Về sau vĩnh viễn sẽ không xuống Phương Thốn Sơn nữa. Xin các hạ có thể bỏ qua lần này. Sắc mặt của Phệ Thiên Hổ biến hóa. Cúi đầu xuống, khẩn cầu nói. Thẩm Lạc mắt thấy vậy. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay khi hắn kinh ngạc, Phệ Thiên Hổ liền thay đổi biểu lộ. Sát khí trên mặt đại thịnh. Há to miệng, một tinh cầu màu trắng to bằng đầu người từ trong miệng bắn ra. Được từng đạo hồ quang điện chói mắt bao quanh, so lôi điện trước đó càng thêm lóa mắt, phát ra dọa tiếng oanh minh dọa người. Trong chớp mắt nó liền đến trước người Thẩm Lạc, hung hăng đánh xuống, chân Thẩm Lạc khẽ động, thân hình bỗng nhiên bắn ngược ra sau, nhanh không thể tưởng tượng nổi, kéo ra khoảng cách với tinh cầu. Cùng lúc đó, kim quang trên người hắn lại sáng lên, nắm đấm hóa thành chảo, chụp vào trong hư không. Hư không trước người nổi lên ba động, một cái vuốt rồng màu vàng hiện ra, bốn móng vuốt ở trên, một móng ở dưới, đầu ngón tay bén nhọn như móc câu, tràn ngập lực phá hoại, hạ xuống dưới, hung hăng chộp vào trên tinh cầu màu lam, bất ngờ làm tinh cầu màu trắng nhìn rất có uy lực này nắm ở trong tay. Lôi quang trên tinh cầu màu trắng nổ vang, kịch liệt rung động, lại không hề có tác dụng. Nó như một con chim nhỏ đã rơi vào chiếc lồng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vuốt rồng màu vàng giơ ra đã bắt được tinh cầu, nhanh như điện xẹt bay ra phía trước, một cái chớp động liền xuất hiện ở trước người của Phệ Thiên Hổ. Sau đó vồ xuống, xoẹt một tiếng, Phệ Thiên Hổ bị cào ra mấy đạo vết thương thật dài. Sâu thấy xương, thân thể nó cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng, tạo ra một cái hố to. Nếu ngươi đã gian trá như vậy, liền phạt ngươi làm vật thí nghiệm đi cho ta đi. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lóe lên tử quang. Hai tấm phù lục màu tím hiện ra, chính là Toái Giáp Phù và Định Thân Phù. Trong miệng Thẩm Lạc lẩm bẩm, mỗi tay nắm một tấm phù lục màu tím. Một tầng bạch quang nhàn nhạt xuất hiện, lan đến mặt ngoài của hai tấm phù lục. Đi! Hai tay Thẩm Lạc cùng lúc giơ lên, hai tấm phù lục màu tím đồng thời sáng rực, từ trong hai cánh tay nhanh chóng bay ra, nó ở giữa không trung vỡ vụn, dịch bởi hóa thành hai đạo quang mang một kim một bạch. Ngọc Sách bay về phía Phệ Thiên Hổ, cả người Phệ Thiên Hổ bị thương nặng, yêu đan cũng bị cướp đi, động tác có chút chậm chạp, nên muốn tránh né cũng không còn kịp. Nó đành nhìn hai đạo quang mang lóe lên rồi chui vào trong cơ thể mình. Bên ngoài thân của Phệ Thiên Hổ lập tức hiện ra một tầng bạch quang chói mắt. Nhanh chóng lan ra toàn thân, lóe lên rồi vỡ vụn, hóa thành vô số bạch quang. Thứ đó giống như vật sống tranh nhau bao quanh thân nó. Làm giáp cứng lần lượt rạn nứt, xuất hiện vô số vết thương nhỏ, cả người máu chảy ra đầm đìa. Toàn thân Phệ Thiên Hổ như bị ngàn vạn con kiến gặm nuốt. Đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Gầm lên một tiếng, bên ngoài thân nó lôi quang chớp động, giống như định làm điều gì. Nhưng giờ phút này, bỗng một tầng kim quang từ bên ngoài thân nó nổi lên. Mặt ngoài hiện ra một chữ, định, to lớn, sau đó chữ này lóe lên, hóa thành mấy đạo lưu quang màu vàng, lượn lờ tại quanh thân. Thân thể của Phệ Thiên Hổ đột nhiên cứng đờ, một cái móng vuốt cũng không động đậy được, nó dường như không còn là chính mình, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tệ, thử cái này lại lần nữa. Thẩm Lạc sờ lên cằm, một tay phất lên, một tấm phù lục màu xanh lóe lên phía dưới, đến trên đầu Phệ Thiên Hổ. Sau khi bạch quang lóe lên, phù lục vỡ vụn ra, oanh, kèm theo một tiếng sét nổ vang đinh tai nhức óc, một đạo lôi điện màu trắng to như cánh tay từ chỗ phù lục vỡ vụn xuất hiện. Nó mang theo loè loẹt lóa mắt lôi quang, đổ ập xuống rơi xuống, Phệ Thiên Hổ không thể động đậy. Chỉ đành trơ mắt nhìn lôi điện màu trắng bổ vào trên người mình. Giống, nó phát ra một tiếng gầm rú thê lương. Hổ khu vốn cứng cỏi không gì sánh được. Giờ phút này lại bởi vì toái giáp phù làm cự lực giảm nhiều. Những vết thương nhỏ bé trần trụi trải rộng toàn thân kia lập tức bị xé rách thêm lần nữa. Chõ thân thể bị lôi điện đánh trúng, biến thành một mảnh cháy đen trừng. Trong không khí cũng tràn ngập ra một cỗ hương vị khét nghẹt. Ngu xuẩn, ta chính là yêu thú lôi thuộc tính. Vậy mà còn dùng lôi phù đối phó ta. Phù này mặc dù có thể làm bị thương, nhưng cũng có thể bổ sung lôi điện chi lực trong cơ thể. Mặt của Phệ Thiên Hổ lộ vẻ thống khổ, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Âm thầm vận chuyển yêu lực để hấp thu lôi điện chi lực. Trùng kích lực lượng của định thân phù. Xem ra một tấm lạc lôi phù không đủ, vậy thì để sấm sét mãnh liệt hơn nữa. Thẩm Lạc cười khẽ một tiếng, hai tay giơ lên, trong mỗi một tay cầm 10 tấm lạc lôi phù màu xanh. Pháp lực rót vào, thanh quang lập tức sáng lên. Cái gì? Phệ Thiên Hổ nhìn một đống lạc lôi phù trong tay của Thẩm Lạc. Trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, không dám ẩn tàng nữa. Bên ngoài thân nó lôi quang lóe lên. Cùng những lưu quang màu vàng kia xen lẫn với nhau, truyền ra, chanh chanh, tiếng vang, thân hình đang trì trệ lập tức bắt đầu khôi phục. Lúc này hai tay Thẩm Lạc cùng lúc vung lên, 20 tấm lạc lôi phù hóa thành 20 đạo thanh quang bay ra. Thẳng đến vị trí của Phệ Thiên Hổ, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ 20 đạo lôi điện thô to từ trên trời giáng xuống. Bổ lên người của Phệ Thiên Hổ. Ở trong tiếng lôi minh vang động, toàn bộ thân hình Phệ Thiên Hổ giống như gỗ mục, bị vô số lôi điện màu trắng biến thành lôi hải bao phủ lại. Xé rách, nổ tung thành thịt nát đầy trời. Một hư ảnh bạch hổ hơi mờ, lớn khoảng một xích bắn ra, khuôn mặt đầy nét hoảng sợ, bốn chân phi nước đại ý đồ bỏ chạy khỏi đây. Nhưng Thẩm Lạc dường như sớm đã biết được, một tay giơ lên, lại là một đạo lạc lôi phù. Nó hóa thành một đạo lôi điện màu trắng, rơi vào trên hư ảnh bạch hổ. Hổ ảnh kêu thảm một tiếng, lập tức biến thành hư vô. Sau khi diệt sát Phệ Thiên Hổ, lôi hải vẫn không tiêu tán. Ngược lại bằng mắt thường có thể thấy được nó đang khuếch tán ra bốn phía ở bạch N gọc sách. Trong phút chốc lấy vị trí của Phệ Thiên Hổ làm trung tâm. Phạm vi hơn 10 trượng như biến thành thế giới lôi điện. Nó làm cho người ta có cảm giác nhìn một chút đã muốn run rẩy. Những đứa bé trong thôn thì bị dọa đến mức phải nhắm chặt hai mắt lại. Qua một lúc sau, lôi hải mới hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất lộ ra một cái hố to, sâu hun hút, cháy đen khoảng 10 trượng. Sắc mặt của Thẩm Lạc cũng nổi lên một tia tái nhợt. Thân thể có chút lung lay, một thoáng sau mới có thể đứng vững. Dù lạc lôi phù, toái giáp phù, hay là định thân phù, đều là phù lục cao giai, nên pháp lực tiêu hao khá lớn. Nếu không bản thân hắn có 20 đầu pháp mạch, tu vi lại đạt đến xuất khiếu kỳ, thì cũng không thể cùng lúc phát động nhiều phù lục cao giai như vậy. Khách chương.